Xót tình, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 123, vòng tròn oan nghiệt, thằng nhóc này là đứa nào mà dám vào hôn lễ của người ta gây sự thế hả? Trấn Song mặc dù rất không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng ông ta cũng không chấp nhận những việc làm ảnh hưởng đến thể diện của mình. Ông im đi, chính ông là nguyên nhân của mọi nỗi đau và oan trái ngày hôm nay. Chính mấy người Đỗ Quốc nổi giận đưa tay chỉ vào tường người một, đầu tiên là Thái Trấn Song, sau đó là bác Thoại Mỹ. Và cả cái bà Diễm Lan đang nằm trong bệnh viện nữa, tất cả mất người đã vì ân oán của thế hệ trước mà để bây giờ em của tôi phải hứng chịu. Nhưng chúng chính là máu mủ của mấy người cả mà, làm sao mấy người lại nhẫn tâm như vậy được chứ? Đỗ Quốc dường như muốn hét lên, tất cả những người có mặt trong hôn lễ đều thảng thốt trước những lời mà cậu vừa nói, mọi ánh mắt đổ dồn về những nhân vật chính vừa được anh trai Nim nêu tên. Cậu đang nói cái gì thế? Cậu bình tĩnh đi, bác Mỹ nãy giờ im hơi lặng tiếng bây giờ mới cất lời, khuôn mặt bà cũng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên khi người mà bà bí mật đưa sang Mỹ hoạt động để đến lúc chín mùi bà đưa cậu ta đạp nát tập đoàn Rush của Thái Trấn Song đang đứng trước mặt chủ nhân của mình để chỉ tội chính bà. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ khi người chịu mọi đau khổ lại là đứa em gái mà tôi yêu thương nhất. 19 năm về trước chính thù hận đã khiến cho mấy người tự đánh mất hạnh phúc của bản thân rồi đưa nỗi đau truyền sang thế hệ con cái mấy người. Việc làm của mấy người quá ngu xuẩn mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin được, Đỗ Quốc nói như buộc tội. Này, mày im đi không, ở đây không phải nơi để mày nói chuyện lung tung. Hãy mau cuốn gói đừng để Trấn Song này phải nổi giận, Trấn Song hậm hực. Bà Mỹ, bà có nhớ cái tên CK không? Không những Thoại Mỹ mà ngay cả Trấn Song khi nghe thấy hai chữ đó thì bỗng dưng mặt mày tối sầm lại, người như không còn đứng vững, mặc dù hai con người này đang ở hai trạng thái cảm xúc khác nhau, một người vỡ òa trong ngạc nhiên và sung sướng, người còn lại là nỗi oán hận dâng trào, CK là người đàn ông duy nhất mà bà yêu phải không? CK cũng chính là cha đẻ của cặp cô dâu và chú rể đang đứng trên lễ đài kia đúng không? Những cuộc tình không quang minh chính đại luôn đem lại những hậu quả khôn lường, và ngày hôm nay thì hậu quả đó đã hiển hiện. Đỗ Quốc đau khổ nhìn lên đứa em gái đáng thương của mình, cậu cũng đưa mắt nhìn gương mặt vô hồn của Devil. Cậu, đang nói cái gì thế, bác Thoại Mỹ nói không ra hơi. 19 năm về trước một vòng tròn tình yêu đã quấn CK, bà, ông Trấn Song, bà Diễm Lan rơi vào vòng oan nghiệt. Bà và CK yêu nhau từ trước, Trấn Song lại yêu bà tha thiết, Diễm Lan lại yêu Trấn Song. Trong khi CK đã có vợ và một đứa con trai nhưng bà và ông ta vẫn lén lút quan hệ vụng trộm mặc cho việc lúc đó bà đã là phu nhân của tập đoàn Rush. Rồi cái gì đến cũng đã đến, ngay sau thời điểm vợ CK có thai vài tuần thì bà cũng mang trong mình giọt máu của ông ta mà không phải là của Thái Trấn Song. Rồi cũng chính Diễm Lan lại là người báo tin đứa trẻ trong bụng Thoại Mỹ không phải là con của Thái Trấn Song cho ông ta biết. Và oái oăm hơn là việc hai đứa trẻ lại ra đời cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, lớn lên chúng vô tình gặp nhau và yêu nhau để rồi dẫn đến cái kết cục bi thảm hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ở Mỹ tôi không gặp được bà y tá người duy nhất biết được sự thật này và ngay sau đó đã bị mấy người tìm mọi cách giết hại thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn diễn ra tồi tệ hơn và mãi mãi bị chôn vào dĩ vãng. Anh ơi, đừng nói nữa, em không muốn nghe, Nim lấy hai tay ôm chặt tai hét lên trong cay đắng. Không, em phải nghe, anh không thể tiếp tục nhìn em đi vào con đường oan nghiệt đó nữa. CK không phải là người xa lạ, em biết không, ông ta không phải là người xa lạ, ông ấy chính là cha ruột của anh em mình. Nim thấy bầu trời trước mặt mình vội vã tối sụp xuống, mọi thứ quay cuồng. Tình yêu, thù hận, kiếp trước, kiếp sau, hạnh phúc, nỗi đau, song song tồn tại, Nim lịm đi trong tuyệt vọng đắng cay, trong hàng nước mắt trào dâng ướt đẫm chiếc váy cưới trinh nguyên của ngày vô quy đáng nhớ. Devil nhìn Nim ngã người xuống nền nhà bằng đôi mắt dường như không còn sức sống. Nim ngất đi thì cậu cũng chết hẳn trong tâm tưởng. Cuối cùng thì Devil cũng tự lý giải được tại sao Thái Trấn Song là cha mình nhưng lại đối xử với mình tàn nhẫn, độc ác như thế. Nhưng thật sự cậu không muốn biết được sự thật này, cậu không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Cái sự thật phũ phàng rằng cậu và người cậu yêu thương nhất trong cuộc đời cùng mang một dòng máu cứ khiến cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu như bị hàng trăm mũi dao đâm thẳng vào, xoáy sâu đến tận gan ruột. Ngày cưới trở thành ngày của sự thật, ngày cưới trở thành ngày của đau thương, ngày cưới trở thành ngày đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của hai nhân vật. Cách chương.